Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1062, không thể tránh khỏi đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu, toàn bộ đều là thiên thần, vứt bỏ vùng đất mặc dù quá khứ trăm năm, nhưng ở vô danh hòn đá trong, mọi người đã tu luyện ngàn năm. Hơn nữa còn là tại chính mình thái cổ thánh thủ cái loại này tiên cảnh vậy dưới điều kiện. So với Lâm Dịch tu luyện hoàn cảnh tốt không biết gấp bao nhiêu lần. 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu gần như đều đã tấn chức đến trung cấp thần binh. Trong đó Sở Liên Nhi thậm chí đã đạt đến thượng cấp thần binh. Loại này tốc độ tu luyện kẻ khác chắt lưỡi. Sở Liên Nhi khí tức trên người cùng bản tôn càng ngày càng giống. Tại trong lòng của nàng, ngoại trừ đối với Lâm Dịch lo lắng, không có vật gì khác nữa. Lâm Dịch trong lòng cảm động song song, cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Không cần hỏi kỹ, Lâm Dịch cũng đoán được đây là bản tôn công lao. Kiếm tu thực lực, Lâm Dịch rõ ràng nhất bất quá. Vô luận là dịch kiếm thuật, vẫn là bát hoang kiếm đạo, hay hoặc là sát lục kiếm đạo. Đều chính mình vượt cấp chém giết năng lực. Tuy rằng chỉ có 7.000 người, nhưng có thể địch qua thiên quân vạn mã. Đây là một thanh trường kiếm sắc bén, có thể bảo đảm Lâm Dịch tại vứt bỏ vùng đất tung hoành ngang dọc thế không thể đỡ. Ngang, một tiếng tựa như long ngâm, tựa như ngựa hí thanh âm vang vọng hư không, cao vút dâng trào, lộ ra một cổ vô cùng tôn quý khí tức. Lâm Dịch xoay chuyển ánh mắt, thấy được thần tuấn vô cùng long mã. Tướng cấp, Lâm Dịch ngược hít một hơi lãnh khí. Long mã tuy rằng vẫn không che giấu được trong lòng cái loại này ngạo khí. Nhưng thấy đến Lâm Dịch, vẫn biểu hiện dị thường phấn khởi. Vứt động bốn vó, đi tới Lâm Dịch bên cạnh. Xuất ra một đôi hoàng kim sừng rồng. Trực tiếp đem Lâm Dịch nhờ vả đến trên lưng. Lâm Dịch thuận thế đem Vũ Tình cũng kéo đến thân trước. Long mã đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cũng không biểu hiện ra chống cự. Tiểu mơ hồ gặp đi ra bên ngoài náo nhiệt như thế. Cũng theo Lâm Dịch mi tâm của chui ra ngoài. Tại long mã đỉnh đầu dạo qua một vòng. Đều chạy đến đám kia thái cổ dị chủng hung ác trong bầy thú. Sôi nổi, liền khiêu khích một hồi hỗn loạn. Không hổ là thần thú cấp huyết mạch, cảnh giới cư nhiên vượt qua ta. Lâm Dịch cảm khái một câu. Thần cấp, thần côn bĩu môi, mỉm cười nói. Long mã là thánh cấp, chỉ bất quá đánh mất chút ký ức. Thực lực đại giảm, hôm nay lần thứ hai tu luyện. Vậy dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Lâm Dịch cười hỏi. Các ngươi tới đã bao lâu? Cũng có trăm năm ra mặt. Trước đây đều là theo chân hắn chạy tới. Vốn là bảo là muốn thấy ngươi. Nhưng cái này biến thái đều không cảm ứng được tung tích của ngươi. Thần côn chỉ bản tôn. Lâm Dịch trong lòng chuyển biến. Liền suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân. Trước đây hắn tại tinh thần tháp trong tu luyện. Bên ngoài căn bản tìm không được người của hắn. Lâm Dịch đột nhiên nhớ tới một việc. Hơi kinh ngạc hỏi. Thần côn. Ta còn nhớ ngươi tựa hồ có điều kiêng kỵ, không dám tùy ý tại Hồng Hoang Đại Lục xuất thủ. Vừa lúc hỏi một chút ngươi, có phải là hay không bởi vì này vứt bỏ vùng đất một cái tồn tại. Lão Tu La sao? Chính là hắn, thần côn mặt khinh thường nói. Ân, Lâm Dịch nháy mắt mấy cái. Chợt nói, thật sự là thủ hộ thần. Hắc, nhắc tới thủ hộ thần. Thần côn liền hứng thú. Mi Phi sắc vũ nói ra. Ngươi là không biết a, cái này hơn 100 năm. Lão Tu La phỏng chừng sắp khóc đã chết. Ha ha ha ha. Ngươi phân tách tên biến thái này thực sự là mạnh a. Đi tới vứt bỏ vùng đất trực tiếp đi ngay tìm lão Tu La. Thần côn líu díu. Hơi tay múa chân miêu tả. Đông một câu tây một câu. Cũng không có chủ yếu và thứ yếu. Chiếu cố ở bản thân vui a, Lâm Dịch vỗ xuống ót. Nghe được một hồi đau đầu. Bản tôn đột nhiên theo mi tâm trong ngưng tụ ra một đoàn quang cầu. Đưa vào Lâm Dịch mi tâm của. Đây là cái này hơn 100 năm qua. Bản tôn lấy ra ký ức. Ách, thần côn khóe miệng co rúm. Mặt phiền muộn, nhịn không được mắng. Mẹ nó, ngươi chơi như vậy, ta còn nói đánh rắm à. Lâm Dịch chậm rãi tiêu hóa ở đoạn này ký ức. Trong mắt chấn động chi sắc càng ngày càng nặng. Bản tôn cùng thủ hộ thần lần lượt giao thủ tái hiện tại Lâm Dịch trước mắt. Thẳng đến cuối cùng một màn. Thủ hộ thần bị ép co đầu rút cổ tại tầng 18 trong địa ngục. Lâm Dịch không nhịn cười được. Lâm Dịch trong lòng lớn nhất một cái lo lắng. Đã bị bản tôn vô thanh vô tức giải quyết hết. Nhưng Lâm Dịch cũng thấy rõ. Thủ hộ thần chân chính kiêng kỵ cũng không phải là bản tôn thực lực. Mà là bản tôn cái loại này không cố kỵ gì. Rất không nói lý cướp đoạt đại đạo năng lực. Liền hiện nay mà nói. Bản tôn trên thực lực vẫn là kém thủ hộ thần. Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Cảm giác trong này tựa hồ cất giấu một cái to lớn cơ hội. Một cái có thể cải biến vứt bỏ vùng đất bố cục cơ hội. Bản tôn để ý là thủ hộ thần đại đạo. Mà Lâm Dịch để ý là tầng 18 trong địa ngục giam giữ đám kia tu sĩ. Để ý là như thế nào đánh vỡ vứt bỏ vùng đất quy tắc. Trùng kiến trật tự. Hôm nay chúng sinh bình đẳng lý thuyết cũng chỉ là tại hoang lưu. Uông toái hai trong thành phổ biến. Có cơ hội có thể ở vứt bỏ vùng đất phổ biến ra. Cái này nhất định là nhất kiện phúc trạch thương sinh việc thiện. Thần côn nhìn Lâm Dịch. Ý vị thâm trường nói ra. Là thời điểm đem ngươi hiệp tới vứt bỏ vùng đất. Lâm Dịch gật đầu. Nhưng vào lúc này. Xa xa truyền đến một hồi quần áo tiếng xé gió. Nhân số không ít, Lâm Dịch phóng tầm mắt nhìn lại. Bên kia kim quang lóe ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là công tôn hoàng tộc thiên thần quân đội đột kích. Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Vừa muốn có động tác. Thần côn kéo Lâm Dịch. Lắc đầu nói. Ngươi đừng xuất thủ. Kiếm tuy có nhận. Nhưng chỉ có sau khi thấy máu. Mới xem như là chân chính khai phong. Thần côn những lời này. Chỉ vẫn là hồng hoang đại lục theo tới 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu. Bọn họ, Lâm Dịch trong lòng có chút do dự. Công tôn hoàng tộc tuy có hơn 1.000 nhân, nhưng thần tướng con số có thể phải đạt đến hơn 10 vị. Mà trừ đi Long Mã, ở đây các vị, không ai đạt đến tướng cấp thiên thần. Yên tâm đi, nếu như hắn là đại biến thái, thần côn chỉ bản tôn. Sau đó lại miết hướng Sở Liên Nhi đảo. Nàng kia chính là tiểu biến thái. Sở Liên Nhi lạnh như băng mâu ánh sáng chuyển động. Ngang thần côn liếc mắt. Người sau liền đánh cái giật mình. Thần côn chép miệng một cái. Lại nói. Hơn nữa tam giới đã thông sau. Ngươi cần chính mình thuộc về mình thế lực cường đại. Bằng không ngươi tại thiên giới căn bản vô phương đặt chân. Cái này vứt bỏ vùng đất là tốt nhất lịch lãm cơ hội. Lâm Dịch trầm ngâm ít. Liền ngầm cho phép. Không nói cái khác. Chỉ là Sở Liên Nhi. Hải Tinh chờ mấy vị kia bát hoang kiếm tông kiếm tu. Chỉ sợ cũng có thực lực đánh với thần tướng một trận. Còn có chuyên chư bọn người. Đông đảo thái cổ dị chủng. Ngăn trở công tôn hoàng tộc cái này hơn 1.000 tên thiên thần hẳn là không nói chơi. Chúng ta tới thương lượng một chút chân chính đại kế. Thần côn thần bí nói ra. Bản tôn gặp công tôn hoàng tộc sứ giả. Trực tiếp biến mất tại chỗ. Tiến nhập vô danh hòn đá trong tu luyện. Lưu lại thần côn cùng Lâm Dịch thương lượng. Lâm Dịch đảo. Vứt bỏ vùng đất thế lực khác không đủ gây cho sợ hãi. Duy nhất cần phải làm là nghĩ biện pháp giải quyết hết thủ hộ thần. Hơn nữa, phải đem tầng 18 trong địa ngục giam giữ người cứu ra. Có thể dẫn xà xuất động. Thần côn trong mắt chớp động xảo trá quang mang. Làm sao dẫn, ngộ nhỡ dẫn con rồng. Mất khống chế làm sao bây giờ? Lâm Dịch hỏi ngược lại. Dù sao thủ hộ thần chiến lực, còn muốn thắng được bản tôn. Cái này dễ làm, ngươi cần đánh một trận chân chính quấy phong vân đại chiến. Tới trước vì kinh động thủ hộ thần. Thứ hai, có thể cho vứt bỏ vùng đất thế lực khác tâm phục khẩu phục. Tương lai người phổ biến hiệp đạo cũng có làm chơi ăn thật. Dừng một chút, thần côn lại cường điệu nói. Một trận chiến này, không đánh không thể. Lâm Dịch khẽ thở dài. Há chỉ, một trận chiến này căn bản là tránh không được. Vì sao? Tử phủ tiên các bí mật đã bại lộ. Cách chương.